Xin lỗi, em là ác quỷ. Chương 13, ăn hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay biệt thự Sarah đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, lý do là có hai nàng kia tới, nói là hôm nay trời hửng nắng, thời tiết không lạnh lắm nên tới cùng cô đi bar, thế mà tới ngồi lân la từ lúc ăn tối à, báo hại Lexi phải hoãn lại mọi công việc để mà ngồi nhìn hai đứa bạn phá nhà mình. Vỏ bim bim, bánh kẹo vứt đầy trên bàn, bánh kem choe choét có cả ở rèm cửa, tiếng cười rôn rả khắp phòng khách. Tuy nhiên Lexi vẫn yên vị ngồi trên ghế sofa từ lúc, quần áo vẫn sạch sẽ, hai nàng kia thì quần áo dính đầy bánh gato. Là tại đột nhiên hai chị nổi hứng tổ chức sinh nhật trước cho Lexi. Chúng mày đi thay đồ đi, 10 giờ rồi, có đi ba thì đi luôn, mai còn đi học. Giọng nói lạnh lùng của nó đã phá vỡ không khí vui vẻ của hai nàng. Biết rồi, hai đứa ỉu xìu đi lên phòng thay đồ. Phòng dành cho khách, cho người thay tất cả rèm cửa, ghế, thảm, lau lại nhà đi, nội đến lúc ta về phải xong. Lexi quay qua Tuấn dặn, dặn xong cô cũng lên phòng thay đồ. Tuấn là con của quản gia bên Đức của ba má nuôi của cô, cho nên anh này gần như là tổng quản vậy. Từ việc ở nhà cho tới ở tập đoàn, cái gì cũng lo. Cậu này tá túc tại nhà nó luôn, ngủ ở phòng đối diện phòng nó, có gì lắc chuông vàng cái là lật đật chạy qua liền. Sau một hồi lâu thay đồ trang điểm tất bật, cuối cùng ba nàng đã ra khỏi nhà trên con xe Lamborghini Veneno, không vệ sĩ đi kèm. Giới thiệu về ba nàng nhé. Lexi mặc quần short màu trắng với áo lông vũ trắng dài tay hở eo trễ vai, đi bút ngắn cổ, 18cm màu trắng, mái tóc cũ giờ chuyển thành tóc xoăn sóng ngang lưng màu đỏ, mái chéo, đeo vòng cổ hình trái tim xanh đính đá ngọc lục bảo xanh. Elena mặc áo hai dây hở rốn bên trong với áo khoác da ngắn bên ngoài, diện chân váy da bó ngắn với tất lưới và đem giày cao gót 15cm, tóc ép thẳng ngang lưng rẽ ngôi chéo, nhuộm highlight màu hồng, trắng, đeo vòng tay đính kim cương viền quanh. Alice mặc áo len lưới kiểu crop top, trễ vai màu trắng với short bò đen, đi bút thấp hở ngón màu trắng cao 15cm, tóc đổi thành tóc xoăn nhẹ nhuộm ombre màu hồng tím, mái thư Hàn Quốc. Đeo nhẫn hình đầu lâu có gắn kim cương, dừng lại tại ba Tiger. Cánh cửa lại mở ra như bình thường nhưng ánh mắt của mọi người đều dồn về phía ba cô gái trẻ. Đám đông bắt đầu nhốn nháo hết cả lên. Bộ ba nữ hoàng, cả đám đông tay cầm điện thoại miệng kêu lớn bốn chữ này. Ba cô gái thì chỉ biết cười đáp rồi chọn một bàn trong góc tối ngồi uống rượu. Đang ngồi không biết uống gì thì có một chị phục vụ bước tới đặt ba ly whisky xuống bàn. Thưa ba vị, có mấy người ngồi ở trên lầu 2 gửi tặng ba ly này ạ, chị tươi cười nói. Ba cô nhìn theo tay chị chỉ, hóa ra là đám bạn dêm. Lexi thì khác, cô giật mình là đầu tiên, bực mình là thứ hai, thứ ba là muốn giết người, thứ tư là thán phục. Bởi vì ngồi trên đó không chỉ có dêm, Ken, Andy mà có cả Daisy và Harry. Ba người không hẹn mà cùng cầm một ly whisky tiến lên trên chỗ đám người kia đang ngồi. Lexi, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Daisy vừa thấy cô thì đã cười tít mắt. Tại sao không chứ, đây là Daisy, Elena, Alice. Lexi chỉ vào từng người một giới thiệu, Alice à, cậu không lạnh sao? Andy ngạc nhiên nhìn trang phục của Alice rồi cởi chiếc áo dạ của mình ra khoác cho cô. Ba cô gái ngồi xuống cùng bàn với họ, mọi người vui vẻ nói chuyện, riêng Harry là im lặng nhất. Hình như ba cậu là người miễn lạnh ý nhỉ? Ken nhìn đi nhìn lại vẫn thấy lạ lùng, thì đúng là như thế mà, Elena vừa nhâm nhi ly rượu vừa nói, nóng hay lạnh hả Lexi? James lên tiếng hỏi cảm nhận của Lexi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nóng, cô uống một hơi hết ly whisky rồi đặt xuống bàn, mạnh có thể nghe rõ tiếng va chạm rồi nhìn thẳng mắt James nói. Phục vụ, lấy cho tôi một ly gin. James thấy thế thì lên tiếng gọi thêm ly nữa cho cô. Không, thêm một ly vodka đi. Lexi nói lại, vâng, phục vụ nói rồi một lúc sau mang ra. Elena có sao không? Daisy lên tiếng hỏi, sao là, à không sao. Elena ngạc nhiên khi cô gái này biết chuyện lúc sáng. Sao cậu biết? Alice không ngại ngần liền hỏi. Là do mấy chàng trai này nè, họ kể cả đó. Daisy cười chỉ qua ba chàng. Nhiều chuyện, Elena nhìn Ken lắc đầu. Mọi người cứ thế ngồi tán chuyện với nhau mãi cho tới khuya mới về. Lexi uống nhiều nhất nhưng không say, cô đi về một mình. Hai con bạn hì có hoàng tử đưa về nên khỏi lo. Về tới nhà Lexi vẫn chưa đi ngủ ngay. 12 giờ đêm, lấy điện thoại cô gọi điện cho ai đó. Người có chuyện gì mà gọi muộn vậy? Giọng nam từ đầu dây bên kia. Tại sao họ vẫn sống? Cô nghiến răng nói. Là sao ạ? Người đó khẽ run rẩy trong giọng. Vô dụng, Lexi lạnh lùng thốt ra hai từ khiến người ta lạnh sống lưng rồi cúp máy. Và thế là cô ngả mình vào chiếc giường thân yêu. Cách chương.